Chương 2042, không thể chỉ là xa xỉ phẩm. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bưng lên trà xanh uống một ngụm, bắt đầu tiếp tục đọc qua trên mặt bàn văn kiện. Mùa hè đến, rất nhiều chuyện đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu an bài, cái này cũng liên quan đến phát triển. Vậy hạ, tòa thành gần nhất trang trí tiến triển hết thệ cũng như thường. An Lị báo cáo. Hồ Nhĩ Nương buổi sáng mới từ tòa thành bên kia trở về, phát hiện bên kia tiến triển so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Vô luận là vách tường, gạch vẫn là một chút đồ dùng trong nhà cùng tường ngoài trang trí, những này toàn bộ cũng tại đồng bộ tiến hành. Tuyển nhận công nhân tương đối nhiều, cho nên làm việc lên hiệu suất liền cao rất nhiều, không giống địa cầu bên kia. Một cái công trình đều là một cái công trình đội đi làm, mà cái này công trình đội đều là đồng dạng đi làm. Mà tòa thành không đồng dạng, tất cả làm việc cơ hồ đều là đồng bộ tiến hành, cho nên tiến triển đương nhiên sẽ không quá chậm. Đương nhiên, những cái kia không có biện pháp đồng thời tiến hành công việc vẫn là sẽ hoãn một chút, tỉ như trải gạch về sau, liền phải chờ tới đất gạch làm mới có thể đi vào đi vách tường quét vôi. Tốt, còn có cái khác sao? Lưu Phong tò mò hỏi. An Lị lắc đầu, nói ra, cái khác không có gì. Tòa thành hết thệ cũng như thường, nhóm chúng ta có thể tại mùa thu đến trước đó có thể ở đi vào. Nguyên bản dự định thời gian là chừng một tháng, nhưng là đằng sau tăng lên một chút đồ vật. Còn có một số công trình cũng không phải là rất đơn giản liền có thể làm tốt, cho nên thời gian cũng liền rời lại một chút. Vậy là tốt rồi, nhường bọn hắn chậm một chút QNZ không quan hệ, chính là trang trí chất lượng muốn vượt qua kiểm tra. Không phải vậy lần này thù lao toàn bộ không có. Lưu Phong nghiêm túc nói. Hắn có thế dung không dưới những cái kia trộm gian dùng mánh lưới người, mà lại tòa thành trang trí cực kỳ trọng yếu. Nếu như đến cuối cùng, tòa thành trang trí kết quả không lý tưởng, trong lòng của hắn chắc chắn sẽ không vui sướng. Dù sao tại tối cao lâu trụ dài như vậy một đoạn thời gian, sau đó còn không thể trở lại tòa thành ở tốt một chút. Mặt trước cái kia hao phí thời gian đem không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù nói tối cao tầng hoàn cảnh cũng không có không tốt, tương phản QNZ rất không tệ chính là, nhưng làm sao cũng so không lên ngủ dài như vậy một đoạn thời gian tòa thành. Ta minh bạch. An Lị gật đầu nói. Mín nạ nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương rút xong, liền đệ chỉnh chính trên trong tay kia phần văn kiện, nói, vậy hạ, ngài nhìn xem phần văn kiện này đi. Sự tình lần trước đã có rơi xuống. Miêu Nhĩ Nương đệ trình đi lên chính là liên quan tới trước đó cảnh vệ ti xuất hiện nội gian sự kiện. Quân đội nội gian mặc dù đã cầm ra tới, nhưng là cái khác bộ lạc một chút điều tra làm việc còn không có điều tra xong. Bởi vì có người thì dính đến cái khác đế quốc, điều tra là cờ nở thời gian. Mà một chút Hán Vương triều người điều tra liền tương đối đơn giản. Trường An Thành liền càng thêm đơn giản. Được. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu lật xem. Phía trên danh sách tương đối nhiều, muốn nhìn bắt đầu vẫn là cờ nở thời gian. Mỗi cái danh sách đằng sau cũng có đối ứng địa chỉ còn có một số gia thuộc vân vân. Có thể nói là điều tra rất cẩn thận, xem như trải thảm lục soát, không có một chút là buông tha. Bệ hạ, toàn bộ cũng điều tra qua. Tất cả đều cùng mặt khác một mảnh đại lục không có cái gì quan hệ. Mín nạ dừng một cái, tiếp tục nói, chỉ có số ít mấy người nhân phẩm không quá đi, nhưng là QNZ không có quá lớn sai lầm, bất quá đã thay thế đi. Tốt, không có vấn đề gì liền tốt. Lưu Phong hài lòng khép lại văn kiện hắn cũng không cho phép tự mình thành thị xuất hiện một chút cặn bã, cho nên muốn sớm xử lý mới được. Không phải vậy về sau những sâu mọt này càng ngày càng phồng lớn, thế nhưng là rất khó thanh lý mất. Đến lúc đó đục càng sâu, liên lụy đồ vật QNZ càng sâu, chuyện này đối với Trường An Thành phát triển nhưng không có chỗ tốt gì. Vậy hạ, cảnh vệ ti huấn luyện cũng bình thường đang tiến hành. Mín nạ tiếp tục nói. Ừm, sau đó những người kia huấn luyện thành quả thế nào vẫn là cùng trước đó giống nhau sao nếu như cùng trước đó đồng dạng cũng không cần lưu lại? Lưu Phong hỏi. Không có, huấn luyện của bọn hắn thành quả còn không tệ, so trước đó tăng lên rất nhiều, tiến bộ cũng rất lớn, QNZ rất nghe lời, cùng trước đó tuyển nhận tiến đến sĩ binh chi đồng dạng. Mín nạ tiếp tục nói. Vậy là tốt rồi, vẫn là cùng trước đó đồng dạng những cái kia sĩ binh về sau không thể tham dự chiêu binh. Lưu Phong nói nghiêm túc. Mín nạ gảy một cái mái tóc màu đen, gật đầu nói, ta minh bạch, bệ hạ. Bệ hạ, đây là liên quan tới trường An Thành gần nhất tài chính báo cáo. An Lị đưa tới một phần khác văn kiện. Lưu Phong gật đầu, tiếp nhận văn kiện bắt đầu lang thang bắt đầu, gần nhất trường An Thành tài chính báo cáo vẫn là không tệ. Các phương diện thương phẩm tiêu thụ tình huống cũng rất không tệ, không giống trước đó, chỉ có một ít thương phẩm bán tốt, có thương phẩm khẽ động cũng bất động. Cao su dày sản lượng tăng lên không ít nha, cứ theo đà này, toàn bộ trường An Thành người đều có thể xuyên qua cao su hải. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Tài chính trên báo cáo đệ nhất cột chính là cao su hải, không đơn thuần là sản lượng liền liền tiêu thụ tình huống QNZ rất lý tưởng. Trước đó cao su dày là tại kim tệ siêu thị bên trong một góc bán, bởi vì số lượng không nhiều, mà lại giá cả còn cao. Hiện tại cao su dày đã có chuyên môn quầy chuyên doanh, mở tại khu vư cờ mơ y, mới vừa mở cùng ngày liền đông như chảy hội, đi dạo người liên tục không ngừng. Mua người QNZ không ít, chỉ cần đi vào đi dạo qua, thử qua giày người cơ hồ đều sẽ mua lấy một đôi. Thậm chí là mặc ra, trên mặt cái kia tiếu dung đều nhanh liệt đến cái hót đi, cho dù là những số tiền kia không giàu có, khẽ cắn môi cũng sẽ mua xuống một đôi. Bởi vì mở quầy chuyên doanh, sản lượng cũng đã nâng lên, cho nên giá cả cũng chậm lại. Không còn là trước đó mấy vạn khối một đôi, hiện tại cơ hồ đều là mấy ngàn khối một đôi. Đương nhiên, QNZ có tiện nghi chính là mấy trăm khối một đôi cũng là có, chỉ bất quá đều là một chút dép lê, giống loại kia bao vây lại giày giá cả nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đương nhiên, chờ đến về sau cao su giày sản lượng lại đề cao, giá cả còn có thể để lên để ép. Lưu Phong cũng không muốn cái này cao su giày trở thành xa xỉ phẩm, về sau khẳng định sẽ để cho cao su giày trở thành bình dân sản phẩm. Bởi vì cũng không thể để cho người ta một mực đi mặc giày có A cao su giày nhưng so sánh giày có mặc vào dễ chịu hơn nữa còn dùng bền. Một đôi chất lượng tốt một điểm cao su giày, nếu như hảo hảo bảo vệ, chỉ có thể mặc vào 1-2 năm. Cho nên giá cả có lời xuống tới cũng không quý, rất nhiều người khẽ cắn môi cũng sẽ nguyện ý mua xuống một đôi. Đúng vậy à, lúc ấy khai trương thời điểm người thật náo nhiệt à, có người thậm chí mua tận mấy đôi đi đâu. An Lị kinh ngạc nói, sẽ không cao su dày mặc thật rất dễ chịu, rất thích hợp mùa hè. Mì nạ trước đó mặc chính là giày sàng đạn. Cũng không cần đem chân bao nghiêm nghiêm thật thật. Dạng này kín gió đến có thể hơi nóng, liền không có giày sẵn đạn tới như vậy mát mẻ. Nhường công xưởng người để cao sản xuất lượng đi, không thể vẹn vẹn chỉ là tại trường An Thành bán. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. An Lị gật gật đầu đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.